Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 689, có xấu hổ hay không? Người này dáng dấp 10 điểm trang trọng uy nghiêm, thoạt nhìn ăn nói có ý tứ, trên mặt không có nửa điểm ý cười. Hắn nhìn Quỳnh Sơn y lão nhất mắt, nhíu mày hỏi: "Y lão, gia phụ tại thư phòng mời tới bên này, ngươi là danh tộc lão nhi tử?" Quỳnh Sơn y lão đánh giá hắn một trận, làm sao cảm giác người này cùng danh tộc lão tính tình như thế không giống, nhưng lại có như vậy một chút cùng Dạ Tu độc tương tự. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ danh tộc lão đem ra người cũng là loại này lạnh như băng tính tình? Mông Trì Thành gật gật đầu: "Y lão mời tới bên này, hắn là danh tộc lão nhi tử, danh tộc lão nhi nữ cũng không nhiều, một trai một gái, nữ nhi chính là Mông Quý Phi, con trai duy nhất chính là trước mặt Mông Trì Thành. Mông Tử Khiêm cùng Mông Tử Kỳ cũng là Mông Trì Thành hài tử. Hắn còn có một cái con thứ, là hắn thiếp thất Như Ti xuất ra, so Mông Tử Khiêm còn muốn lớn hơn một tuổi. Chỉ bất quá, tại danh tộc lão trong lòng, ngược lại đối ngoại tôn Dạ Tu độc nhất là đau sủng. Dù cho Dạ Tu độc là Mông Quý Phi 10 điểm chán ghét, Mông Trì Thành cũng coi là Quỳnh Sơn y lão tiểu bối." Quỳnh Sơn y lão nhìn xem hắn, cũng bày biện phổ mặt không biểu tình gật gật đầu, nói: "Phía trước dẫn đường, Ngọc Thanh là cẩn thận tránh đi trên mặt đất cái kia một bãi còn không có xử lý côn trùng." Đi theo Quỳnh Sơn y lão bước chân, một đoàn người đi đến cửa thư phòng. Mông Trì Thành hướng về phía A Giang gật gật đầu, liền gõ cửa một cái, trầm thấp nói một câu: "Cha, y lão đến rồi." "Ân, để cho hắn tiến đến." Mông Trì Thành là một tiếng, liền đẩy cửa ra để cho Quỳnh Sơn y lão tiến vào. Chỉ là đang Ngọc Thanh Lạc cũng dự định lúc vào cửa, hắn bỗng nhiên đưa tay ngăn lại: "Cô nương hay là tại bên ngoài chờ xem?" Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Quỳnh Sơn y lão lập tức bất mãn xoay người, liền đẩy ra Mông Trì Thành tay, nói: "Chờ cái gì chờ, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nhẫn tâm người ta một cái tiểu cô nương mọi nhà tại bên ngoài đỉnh lấy lớn mặt trời chờ lấy sao? Vạn nhất ta và ngươi cha nói chuyện với nhau chứa vui mừng, quên đi thời điểm làm sao bây giờ? Cái kia còn không đem người nhà yêu kiều non nớt tiểu cô nương cho nướng khét sao?" Mông Trì Thành nhíu mày, hắn cảm thấy Quỳnh Sơn y lão có chút già mà không kính, cưỡng từ đoạt lý. Hắn vừa định giải thích một câu, bên trong lại độ truyền đến danh tộc lão thanh âm: "Để bọn hắn đều tiến đến." Mông Trì Thành lúc này mới gật gật đầu, tránh ra một bước, để cho Ngọc Thanh Lạc đi vào. Cửa thư phòng rất nhanh tại sau lưng bị nhốt. Mông Trì Thành đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, mới quay người rời đi. Trong phòng tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên mặt bàn phủ lên một tấm đại đại giấy, mà đứng tại phía trước bàn lão nhân, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt trầm tĩnh, giơ lên tay tại trên giấy đục vầy tự nhiên. Chỉ là trong nháy mắt, đại khí bàng bạc bốn chữ liền sôi nổi trên giấy. Hắn lúc này mới hài lòng thu tay lại, đem bút lông đặt tại nghiên mực một bên, ngẩng đầu nhìn Quỳnh Sơn y lão nhất mắt. Quỳnh Sơn y lão cũng nhìn xem hắn, không nhúc nhích, không nói một tiếng. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, càng ngày càng cảm thấy im lặng. Có phải hay không niên kỳ càng lớn người, tính tình này lại càng giống là tiểu hài tử, liền như là trước mặt hai người một dạng. Hai người bọn họ cộng lại cũng có 156 rồi a hát, làm sao còn ngây thơ như vậy? Liền trừng tròng mắt, có cái gì tốt trừng? Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ một lần, mới vừa dự định tiến lên cắt đứt bọn họ hàm tình mạch mạch, không nghĩ tới hai người cuối cùng còn biết mình thân phận, không hẹn mà cùng đem ánh mắt cho rời đi chỗ khác. Quỳnh Sơn y lão nhất quay đầu, rồi dùng sức nháy nháy mắt, hai con ngươi có chút đỏ, nhưng lại danh tộc lão, thoạt nhìn tình huống muốn tốt một chút, không hổ là người luyện võ, định lực xác thực muốn so Quỳnh Sơn y lão loại này gà mờ người mạnh hơn một chút. Hoắc lão, ngươi đây là ý gì? Lần trước ta liền đã cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi lại đến ta quý phủ đến. Ngươi lúc đó không phải rất kiên cường đã đồng ý sao? Danh tộc lão đầu tiên làm khó dễ. Hắn nhưng là biết rõ hắn tại cửa ra vào làm những chuyện tốt kia. Cái này hỗn đản, liền ỷ vào mình có chút y thuật giỏi. Lại muốn phá hư hắn phủ đệ. Quỳnh Sơn y lão nhất nghe hắn xách cái này gốc dạ. Trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Không được tự nhiên giật giật. Thế nhưng là sau một khắc, lại bắt đầu cứng cổ kêu lên. Đừng nói những cái này có hay không. Ta hôm nay đến, là hỏi ngươi muốn một người. Hỏi ta muốn người. Danh tộc lão cười lạnh. Ngươi thực sự là khôi hài. Ta danh tộc lão quý phủ có ngươi người nào? Chẳng lẽ ngươi người tình chạy đến ta nơi này? Không cần ngươi nữa. Vừa nói, danh tộc lão còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc mặt đen lại. Nhìn nàng làm cái gì? Nàng xem ra là Quỳnh Sơn y tình nhân cũ sao? Còn có a, nàng trải lấy vật trang sức rõ ràng cô nương vật trang sức. Chỗ nào thoạt nhìn như là người khác người tình. Mặc dù nàng là có cái con trai. Nghĩ đến nhi tử, Ngọc Thanh Lạc lập tức trừng Quỳnh Sơn y lão một mắt. Để cho hắn mau nói chính sự. Có thể Quỳnh Sơn y lão nhất gặp được danh tộc lão. Liền cùng núi lửa đụng địa cầu tựa như. Nhất là hắn nâng lên cái gì người tình. Đây rõ ràng là bất mãn hắn lần trước nhắc lên danh tộc lão phu nhân sự tình. Hiện tại ăn miếng trả miếng. Trò cười. Hắn Quỳnh Sơn y lão là dễ khi dễ như vậy sao? Miệng tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Hắn lập tức tiến lên một bước. Hừ một tiếng. Chỗ ở của ngươi một mực không sạch sẽ. Ngươi dạng này âm trầm người. Quỷ biết rõ hại bao nhiêu mạng người. Làm bao nhiêu chuyện xấu. Ngươi nhanh lên. Đem ta muốn người giao ra đây cho ta. Nếu không ta liền tại chỗ ở của ngươi nháo long trời lỡ đất. Để cho ngươi không nể mặt. Danh tộc vẻ người lớn đến phát run. Hắn lúc trước còn tại trong lòng yên lặng tán dương hắn ánh mắt không sai. Nhìn chúng nữ tử là nam nam mụ mụ. Không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Lập tức liền chạy tới hắn quý phủ đưa cho hắn người đứng đầu hàng ăn. Hoắc lão. Danh tộc lão bỗng nhiên hống một tiếng. Ngươi thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào a? Không phải liền là ngược lại một chút loạn thất bát tao đồ vật tại chúng ta bên trên sao? Ngươi muốn tại ta quý phủ nháo long trời lỡ đất. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không cơ hội kia xuất thủ mới là. Ngươi là có một chút điểm căn bản võ công. Thế nhưng là ở trên tay của ta. Ngươi ngay cả một chiêu cũng không qua. Đừng nói để cho ta không nể mặt. Ta lập tức liền có thể nhường ngươi tay chân đều gãy. Tốt. Ta liền nói ngươi tâm địa ác độc đi. Ngươi còn không thừa nhận. Hiện tại lộ ra chân diện mục a. A, ngươi thật đúng là cho là ngươi võ công vô địch thiên hạ có phải hay không? Tới tới tới. Chúng ta đến so tài một chút. Nhìn xem đến cùng ta có thể hay không tại trên tay ngươi qua một chiêu. Nếu là qua, ngươi liền quỳ xuống cho ta dập đầu. Tốt, đến. Hai người tranh cãi liền bày ra tư thế muốn động thủ. Lớn tiếng liền bên ngoài A Giang đều có thể nghe được. Hắn có chút sốt ruột. Vừa nghĩ tới muốn hay không xông vào. Không nghĩ tới sau một khắc. Tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng. Ngọc Thanh Lạc đứng ở giữa hai người. Hai tay hoàn ngực cười lạnh. Các ngươi làm sao ngây thơ như vậy? Mấy tuổi? Còn biết xấu hổ hay không? Nói hai câu liền dùm beng đứng lên. So con nít ba tuổi cũng không bằng. Dứt khoát toàn bộ trở về từ trong bụng mẹ tái tạo đến. Quỳnh Sơn y lão trước sau như một sẽ không. Phản bác nàng. Bị nàng mắng cho một trận. Lập tức liền biến mất ngừng. Nhưng lại danh tộc lão. Cao mày nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Hỏi. Ngươi là ai? Cầu kim đậu. Nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.